Bè em không thương lượng, chương 2, góc truyện audio.com. Cảnh Nhiên như mất hồn, đăm chiêu trở lại trạm sửa xe, khó trách tối hôm qua ngay từ đầu hắn đã cảm thấy vô cùng kỳ lạ, tại sao có thể có phụ nữ đi bán mình lại uống trước say như chết vậy, hơn nữa bây giờ nhớ lại khí chất nhẹ nhàng khoan khoái của cô gái kia, xem thế nào cũng không như đi bán mình, hắn làm sao lại nhất thời bị quỷ che mắt đè lên. Ý nghĩ mà hắn sợ nhất chính là trên giường cô ấy hình như rất dùng sức phản kháng, hắn còn cố tình vượt qua đến cùng, không có biện pháp, lúc đó hắn đã muốn ngừng mà không được rồi, nếu cô ấy không phải đi bán mình, vậy hành vi của hắn có tính cưỡng bức hay không đây? Ý này vừa hiện ra, hắn đã chân tay mềm nhũn. Cảnh Nhiên hắn từ lúc chào đời đến nay đã 25 năm, tuyệt đối là người chính trực, là người thanh niên tốt, tiền đồ rộng mở, càng nghĩ đến một ngày sinh nhật xui xẻo lại làm cho hắn té ngã lớn, rơi vào tội danh cưỡng bức, muốn thay đổi cũng không thể nào, camera ở khách sạn người ta chắc chắn nhiều như sao trên trời, tùy tiện tìm là có thể tìm được hắn cao lớn khôi ngô anh tuấn. Lúc nào còn có tâm tư tự kỷ, giờ này phút này, hắn không khỏi nén giận lây cha mẹ đã qua đời, khi sinh ra hắn rồi sao lại không làm cho hắn lớn lên một cách bình thường chút, cho dù như người qua đường giáp cũng tốt hơn rêu rao như bây giờ. Đến lúc đó người tùy tiện quen cũng biết chuyện này là hắn làm. Càng nghĩ càng oan, càng nghĩ càng giận, chẳng phải ngày sinh nhật sao, hắn còn phải trả tiền, trả thanh danh. Thực sự thiên lý ở đâu, đều do đám gia hỏa đáng chết kia, đã cho hắn cái ý nghĩ còn thối hơn cống thoát nước kia, quả thực chính là vô tình hãm hại nha. Bây giờ còn có người nghĩ được điều đó, rốt cuộc là ai, xem hắn có một đao chém người đó hay không. Anh Nhiên, sáng sớm anh ngồi trên đất làm gì? Người học việc tiểu thư vừa tới đi làm, liền thấy bộ dạng ngốc nghếch ngồi ở cửa của sư phụ, giống như hồn lìa khỏi xác, chẳng lẽ là ngày hôm qua bị hồ ly tinh kia mê hoặc. Trên mặt đất mát mẻ cậu cũng thử xem. Trừng tiểu thư một cách, Cảnh Nhiên thong thả đứng dậy, nếu như nói hắn là bị sợ đến mềm chân, vậy uy nghiêm của hắn khẳng định là không còn sót lại chút gì. Đã sắp đi làm cũng không cần thư. Cá tính của tiểu thư thật thà phúc hậu, thường xuyên làm Cảnh Nhiên khóc không ra nước mắt, giống như lúc này, Cảnh Nhiên bảo cậu thử xem, chính là đang nhạo báng cậu, nhưng cậu vẫn nghiêm túc suy nghĩ một chút mới thận trọng trả lời, thiếu chút nữa đánh bay Cảnh Nhiên. Cảnh Nhiên đứng thẳng người, vươn tay ôm cổ tiểu thư, thân thiết hỏi. Tiểu thư, em nói cho anh Nhiên, ngày hôm qua giúp anh tìm phụ nữ là ý của ai? Vâng, là tất cả chúng tôi nghĩ. Tiểu thư khó xử trả lời, hiển nhiên nghĩ một đằng nói một nẻo. Tất cả, nếu cậu dám nghĩ ra chủ ý này anh sẽ chặt đầu xuống cho cậu làm bóng chơi. Cảnh Nhiên một tay ôm cổ hắn, một tay mạnh mẽ búng lên đầu hắn. Là tôi nghĩ ra, một giọng nam dễ nghe trầm thấp từ phía sau vang lên, làm nổi da gà hai người đang thân thiết phía trước liền xuất hiện. Trưởng tiệm, hai người nhanh chóng quay trở lại, lễ phép chào hỏi. Nói, sao các người sáng sớm đứng ở cửa ra vào bãi đỗ xe ngắm phong cảnh. Còn có Cảnh đại sư phụ, tối hôm qua sao cậu lâm trận lùi bước trốn mất, con gái người ta sáng sớm liền gọi điện thoại đến nói lời cảm ơn với tôi, nói lại có chuyện tốt như vậy, cho tiền không làm việc chờ cả đêm cũng không thấy bóng dáng đâu, lần sau có chuyện tốt như vậy nhớ rõ tìm cô. Góc truyện audio.com. Sư phụ Cảnh, hay cậu không phải là đàn ông? Sở Bạch dựa vào bên cạnh xe cười đến vẻ mặt gian trá, còn cố tình hướng nhìn nửa người dưới của hắn vài lần. Cảnh Nhiên vô thức vươn tay che bộ vị trọng điểm ở phía dưới, ngập tràn phẫn nộ cũng không dám phát tác. Trưởng tiệm, anh giết người thật đúng là không cần đao, chỉ dùng chìa khóa một cái phòng là có thể đưa tôi vào chỗ chết rồi, thực là cao tay. Chỉ giáo cho. Sở Bạch nghe xong lời của hắn, cảm thấy kỳ quái, nghĩ đến đại sư phụ bọn họ tối qua chơi mất tích tuyệt đối là có ẩn tình, chỉ nhìn một cách đơn thuần vẻ mặt hiện tại của hắn, giống như phạm phải vụ án lớn giết người phóng hỏa, gian dâm bắt người cướp của. Tôi lấy cái chìa phòng mọi người cho, đi phòng 906. Vừa nói đến đây, Cảnh Nhiên ảo não ngồi chồm hổm xuống, tự chụp đầu mình. Ừ, sau khi đến phòng thì sao? Hả, không đúng, tôi nhớ được là đưa cho cậu chìa 609. Sao cậu lại chạy đến 906 rồi? Sở Bạch đầu tiên nghi hoặc, sau đó chính là vẻ mắt rất hứng thú ngồi xổm bên cạnh hắn. Nói như vậy tối hôm qua cậu đi sai phòng. Sau đó thì sao? Sau đó như thế nào? Sau đó, Cảnh Nhiên nói hai chữ rồi dừng lại, khá tốt, sau đó không có bị nhất thời nhanh mồm nhanh miệng nói ra, chê cười, sao hắn có thể đem chuyện cùng người khác ép xét sâu âu nói ra đây, rõ ràng là cung cấp cho trưởng tiệm một cơ hội giải trí tuyệt hảo sao? Con cáo già này, thường ngày không có việc gì ưa thích đùa bọn họ, nếu để cho hắn biết rõ việc này, từ nay về sau mình cũng đừng nghĩ lăn lộn tiếp nữa rồi. Sau đó tôi phát hiện không vào được, đã đi. Ai, có thể kéo dài càng lâu càng tốt, hiện nay chỉ có thể cầu nguyện người phụ nữ kia không truy cứu mới tốt, nhưng tối qua hắn làm kịch liệt như vậy, thật có thể không truy cứu sao? Trời biết, đột nhiên đứng dậy, trong nội tâm nghĩ ra điều xấu nhất, một là vào nhà lao, hai chính là chịu trách nhiệm với người ta, hai chuyện là một, hắn có thể chọn cô hay không, dù sao làm tình với người phụ nữ kia, thấy đúng là TNN hợp nha, cho tới bây giờ hắn vẫn cảm thấy dư vị vô cùng tốt đối với độ nhỏ hẹp trong thân thể cô. Ngừng, mình còn có tâm tình nghĩ tới chuyện này, muốn chết. Đợi chút Cảnh Nhiên, cậu lời còn chưa nói hết, đừng nghĩ chỉ qua loa như vậy. Nhìn Cảnh Hiên dùng vẻ mặt thấy chết không ngại xông vào nhà máy sửa xe, Sở Bạch cảm thấy nhưng không nói gì, chẳng lẽ nhà máy sửa xe của hắn khủng bố như vậy sao? Trưởng tiệm, hôm nay sư phụ rất không bình thường. Tiểu thư một mực bị xem nhẹ ở một bên, rốt cuộc tìm được cơ hội phát biểu ý kiến. Đâu chỉ không bình thường, tôi xem hắn tinh thần thất thường, hôm nay cậu để ý hắn nhiều một chút. Vỗ vỗ bả vai tiểu thư, Sở Bạch nói với hắn, sau đó đến bên cạnh lái xe vào bãi đỗ xe. Để lại tiểu thư vẻ mặt nghiêm túc, vừa rồi cậu như tiếp nhận nhiệm vụ rất trọng đại. Chấm, nhìn sư phụ, đây là nhiệm vụ gì đây, thời điểm hắn học sửa xe, đương nhiên muốn xem sư phụ để theo hắn học. Trưởng tiệm nói chuyện đúng là kỳ quái. Cảnh Mân đứng ở cửa ra vào bách hóa, nhìn tới nhìn lui, đám người hối hả, vẻ mặt không kiên nhẫn, sắc mặt càng đen hơn so với nghiên mực. Góc chuyện audio.com Thử nghĩ xem, đợi hơn một giờ, bây giờ người còn chưa có xuất hiện, sắc mặt cô còn có thể tốt hơn chỗ nào, phim còn có 20 bộ liền mở màn, đến bây giờ cô còn chưa mua vé, nếu như không xem kịp vậy phải đợi đến kết cục, nhưng đó là chuyện của 4 tiếng đồng hồ sau, làm sao có thể đợi đến lúc đó, vậy đơn giản chính là lãng phí thời gian. Lấy điện thoại di động ra, cô dùng sức ấn phím điện thoại, người bên kia vừa tiếp máy, cô liền dậm chân reo lên. Anh còn chưa đến à hát. Đã mấy giờ rồi, nếu anh không đến, một tuần lễ em sẽ không nói chuyện với anh. Đến đây, anh đã lên xe bus rồi, rất nhanh liền tới. Cảnh Nhiên bên kia an ủi em gái, không có biện pháp, ai kêu hắn chỉ có một cô em gái này, đều bị hắn nuông chiều hư rồi. Nhanh lên, Cảnh Mân cúp điện thoại, bĩu môi tại chỗ đi dạo tản bộ từ trạm xe bus đến nơi đây, chỉ cần 5 phút là tới, trong nội tâm không khỏi nhẹ nhàng thở ra, cô chờ bộ phim này đã lâu, hôm nay là ngày đầu tiên công chiếu, làm sao có thể bỏ qua. Vừa ngẩng đầu, liền phát hiện bên cạnh có một người cao gầy, người nọ hai mắt sáng ngời chằm chằm nhìn cô. Quấy rầy rồi, em đang đợi người sao? Người cao nói chuyện với cô thanh âm là giọng nữ trầm thật dễ nghe, lùi lại một bước mới nhìn rõ ràng, phát hiện người phụ nữ rất trung tính, diện mạo rất tuấn mỹ. Trời, cô thích tạo hình này nha. Cảnh Mân trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng, cười sáng lạn. Đúng vậy à, em đang đợi anh của em đi xem phim. Xem phim, đến tầng cao nhất của Bách Hóa xem sao. Tôi có thẻ khách quý, không ngại cùng đi xem thế nào. Người phụ nữ anh Tuấn không biết ở đâu lấy ra một cái thẻ tinh xảo, quơ quơ ở trước mặt cô. Nhưng Cảnh Mân căn bản không nhìn tấm thẻ, ánh mắt nhìn thẳng vào mỹ nhân anh Tuấn này, đẹp trai, thật là đẹp trai. Tốt, đầu óc của Cảnh Mân vẫn còn đang ở trạng thái đóng băng, ngay cả tự hỏi đều giảm đi liền trực tiếp đáp ứng rồi. Không tốt, một người đàn ông tức giận đang chen giữa hai người bọn họ, vẻ mặt hung thần ác sát. Cách chương.